Chương 39, không nên để cho nạ ạ kỳ sử dụng thông linh thuật. Canh thứ tư nhóm nhóm. Dì dì dạ đại nhân, ngài thật vô dụng. Nạ ạ kỳ đè xuống cái chán, than thở. Tiểu hôn đàn, nếu không phải là ta kéo lại hàng rồ, các ngươi nào có cơ hội giết chết những cái này vũ nhẫn gì dì dạ sắc mặt tối sầm, dùng rằng đứng dậy. Dì dì dạ hiện tại bị thương rất nặng, chỉ là có thể bị người liếc nhìn, thì có 4-5 cái lỗ hổng lớn, tiên huyết chính nguyên nguyên không ngừng chảy ra, rất nhanh thì cùng nước mưa hỗn hợp, làm ướt mặt đất. Tay phải đã gãy xương, túi ở một bên, người càng là mệt mỏi thở hổn hển, trả cờ dạ tiêu hao cũng là cực đại. Hắn thực sự tận lực nhưng là bây giờ gì gì dạ cùng hẳn rổ chênh lệch quá lớn, bây giờ chưa triệt để lớn lên tam nhẫn cùng tiến lên, đều đánh không lại thời kỳ tột cùng hẳn rổ, huống chi một mình hắn gì gì dạ đại nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? A cỡ tì nạ sắc mặt trắng nhợt, tam nhẫn tuy là còn không có được ban cho dư cái danh hiệu này, thế nhưng đều là thực lực cực mạnh nì dạ. Gì gì dạ loại cấp bậc này nì dạ đều bị đánh thành như vậy, bọn họ còn có thể làm sao? Gì gì dạ cũng rơi vào trầm mặc, không có biện pháp. Thực lực chênh lệch không phải là cái gì bây giờ, tính kế có thể bù đắp. Chớ đừng nói chi là hàn rồ loại cấp bậc này, nì dạ căn bản sẽ không bên trong nhóm người mình tính kế, trừ phi hàn rồ muốn buông tha bọn họ, nếu không căn bản không hy vọng trước xuyên, phía sau cây mây, 50 các ngươi cổ nổ hạ làm tốt đã. Hàn rồ chấm thấp, chú đáo hơn xích lấy vô cùng nộ khí. Hắn nói ra ba cái tên, hiển nhiên là bị nạ ạ kỳ ba người đánh chết vũ nhẫn tên vũ quốc không phải nước lớn, thực lực cao cường nì dạ hết sức quý trọng. Ba người này có thể làm hẳn rổ hộ vệ, hiển nhiên thực lực, trung tâm, đều là siêu quần bạt tụy, mà bây giờ, bọn họ đều chết hết. Hẳn rổ con mắt vi vi nhau lại, cuộn trào mãnh liệt mà đến sát cơ càng ngày càng nặng. Gì gì dạ sắc mặt cũng có chút xấu xí, loại này tình huống bên dưới, hẳn rổ sẽ bỏ qua bọn họ sao? Làm sao bây giờ, ta liều chết nói, có thể hay không lại ngăn chặn hẳn rổ một trận? Nạ ạ kỷ không thể chết được a, dù nạ là một cái như vậy đệ gì gì dạ cắn răng, vừa định mở ra chính mình. Còn không thuần thục tiên nhân hình thức. Sau đó chợt nghe nạ ạ kỳ mở miệng. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng. Ân dị dị dạ sửng sốt. Hàn rồ con mắt híp lại, liền muốn về phía trước. Nạ ạ kỳ thật nhanh cắn bể ngón tay, hai tay kết ấn. Đây là thông linh thuật dị dị dạ nhúng mày. Vô dụng, người coi như học xong xú nạ thông linh thuật có thể triệu hồi ra ốc sen đại nhân bản thể vài phần một trong ta cũng sẽ có thông linh thuật. Thế nhưng căn bản đỡ không được hàn rồ, ngươi phanh một hồi bạch vụ tràn ngập. Mà ở nó xuất hiện trong nháy mắt, dị dị dạ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hàn rỗ bửa cờ chân dừng lại đại quá lớn thông linh thú thường thường đều rất lớn, thế nhưng lớn hơn nữa thông linh thú cũng sẽ không so với ốc sen càng lớn. Dị dị dạ mình có thể thông linh đi ra ghệ ạ bùn tả cũng coi như vật khổng lồ, nhưng là cùng nạ ạ kỳ gọi tới ốc sen so với, thật giống như mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy. Ốc sen đại nhân, lần này xin nhờ ngài. Nạ ạ kỳ cười nói. Nạ ạ kỳ a, đã lâu không gặp. Úc xin đại nhân thanh âm êm dịu mà ôn hòa. Ngươi cần ta làm cái gì giúp ta ngăn trở một vị kia, ta nhưng đánh bất quá hắn. Nạ ạ kỳ chỉ vào đối diện hàn rồ, cười nói. Vậy ngươi ta chuẩn bị chạy, cho nên chờ ta chạy sau đó, Úc xin đại nhân có thể trở về ẩm ướt xương lâm. A, tốt. Úc xin cười cười tựa hồ là cười a, nói, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Dù sao bản thể hoàn toàn đi ra, nhưng là đã lâu chuyện không hề có nữa nha, không sai. Nạ ạ kỳ thông linh. Rõ ràng là ốc sen bản thể hơn nữa còn là toàn bộ bản thể bên ngoài cao như núi, đầu cao vấp với, một số người thậm chí ngay cả nhìn đầu kia đỉnh bóng người đều có chút mơ hồ, cho dù là giỏi hơn cửu đại vi thu thập vĩ, từ trên thế hình xem cũng bất quá như thế a. Được rồi, nơi đây giao cho ốc sen đại nhân, chúng ta rút lui. Nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, nói. Tốt, mọi người gật đầu. Mơ tưởng đi hẳn rồ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta, ốc sen thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Cho dù là hô to cũng mang theo một cô ôn nhu. Thế nhưng công kích cũng là sát sát thật thật cường hãn, lưỡi răng dính chua sót chết tiệt có ốc xin ngăn chặn hàn rồ. Nạ ạ kỳ đám người bình yên lui lại. Chính là nạ ạ kỳ có chút mệt mỏi ra rời. Trên thực tế nếu như không phải có tiên nhân chi thể dâng trào trả cơ ra, hơn nữa mãn cấp thông linh thuật thêm được, hắn cũng rất khó thông linh ra ốc xin bản thể. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác được thân thể tiết lộ ra một cỗ mệt mỏi ra rời. Đây là hắn thu được tiên nhân chi thể lần đầu tiên, phải biết rằng dù cho hắn liên tục 3 ngày luyện tập nhẫn thuật, cũng nhiều lắm là khốn một điểm, thế nhưng thân thể vẫn như cũ tràn ngập trả cơ ra. Nhưng bây giờ, lại có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Bất quá lại đi đến cổ nổ hạ trước tròi canh thời điểm, hắn cũng đã chậm lại, thậm chí có thể đánh thú người bị thương nặng gì dễ ra. Dì dễ ra lại mắt điếc hai ngơ, không nói được một lời, biểu tình ngưng trọng. Chờ đến trước tròi canh, dì dễ ra trực tiếp giải tán đội ngũ, sau đó tìm tới Tsuna. Tsuna! Về sau trừ phi đối mặt nguy cơ sinh tử, nếu không tuyệt đối không nên để cho nạ ạ kỳ toàn lực sử dụng thông linh thuật gì gì giả. Câu nói đầu tiên là như vậy, câu nói thứ hai chính là: việc này ta sẽ bảo mật, thế nhưng một ngày hắn ở khác mặt người trước cũng dùng qua thông linh thuật, khi đó có thể nhìn ra hắn vấn đề, có thể không phải cũng chỉ có ta một cái.